Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói là một người lăn lộn trong giới giang hồ, đương nhiên Quảng Trọc cũng biết đạo lý kẻ mạnh làm vua. Hắn cũng không phải là người tha chết chứ không chịu thua. Nếu như tàn phế cả đời thì xem như cuộc đời của hắn kể từ đây coi như xong. Thế nên hắn vội vã van xin thả mạng. Mong cô bỏ qua cho tôi nhất định sẽ bồi thường cho cha mẹ cô đàng hoàng. Tôi sẽ sửa lại tiệm cho họ và bồi thường cho họ 100.000. Cô đừng đánh tôi tàn phế. Ồ, nếu như lúc này anh nhận lời thì tốt quá rồi. Giờ thì có muộn quá không nhỉ? 200.000, tôi bồi thường 200.000. Quảng Trọc lên giá. 200.000 sao? 200.000 đó, anh có bù đắp lại được tổn hại tinh thần cho cha mẹ tôi không? Nghĩ đến vẻ mặt thất thần tuyệt vọng của cha mẹ mình, máu nóng trong người của Dương Tử Mi sôi lên sục sục. 500.000, 500.000. Ngoài 500.000 ra, anh còn phải dẫn theo đám đàn em của anh đến quỳ trước mặt cha mẹ tôi để mà xin họ tha thứ. Không làm được à? Nếu không làm được, để tôi chọn vậy. Vừa nói, Dương Tử Mi vừa khẽ đạp chân xuống. Quảng Trọc cảm thấy lưng mình như có vật gì nặng ngàn cân đè lên vậy. Sự đau đớn trên lưng xuyên thấu tìm hắn. Tôi làm mà. Hắn la lên thất thanh. Dương Tử Mi nhấc nhẹ chân lên một chút, cô nhoẻn cường miệng cười mà nói. Nếu anh không làm được, thì 3 ngày sau hãy chờ chết đi. Còn nữa, anh hãy nói với Mộ Dung Nghiên là nếu như cô ta dám bày trò gì nữa, thì hậu quả sẽ thay thảm hơn nhiều đấy. Dương Tử Mi, Mộ Dung Nghiên ngồi trong phòng chán chê nên cũng muốn ra xem có chuyện gì. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Quảng Trọc đang nằm rên la, cầu xin dưới chân Dương Tử Mi kia. Hơn nữa, còn nghe được câu cuối mà Dương Tử Mi nói với Quảng Trọc. Mộ Dung Nghiên giận run cả người, nói tiếp. Mày đừng tưởng mày tài giỏi. Nếu gặp phải chú tao, thì người chết phải là mày mới đúng. Ồ, nếu đã thế thì cứ gọi chú của cậu ra đây nha. Đừng có ở đó mà suốt ngày sai khiến mấy tên ruồi bẫy nhãi nhép này ra mặt làm tốn thời gian của người khác. Dương Tử Mi thản nhiên đáp một câu. Mày hãy chờ đấy, chú tao sẽ cho mày biết tay. Mộ Dung Nghiên tức điên cả người. Nói đoạn, cô ta lấy điện thoại gọi ngay cho chú của mình. Đầu dây bên kia vừa có người bắt máy, thì cô ta liền khóc oà lên, nói là có người bắt nạt cô ta, thậm chí còn khinh thường chú cô này nọ. Được chú mình nhận lời giúp đỡ, Mộ Dung Nghiên cười đắc thắng. Dương Tử Mi bình thản kéo ghế ngồi xuống đấy. Cô đang rất muốn biết chú Mộ Dung Nghiên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không lâu sau đó, một đám khoảng 10 người mặc sơ mi trắng vét đen xông vào sàn nhảy. Đám người này dáng người cao to, rắn chắc, nhìn là biết đều là cao thủ cả. Thấy có người đến nơi, Mộ Dung Nghiên vui mừng nhảy ngay vào Dương Tử Mi. Chính là nó. Hơn 10 cặp mắt hung tợn lập tức nhìn về hướng Dương Tử Mi. Mặt họ thoáng chút kinh ngạc, không ngờ người mà họ đến đối phó lại là một thiếu nữ. Ai là chú của cô ấy? Dương Tử Mi gằn giọng hỏi vừa đưa ánh mắt sắc lẹm, nhìn từng người một. Đám người nọ chỉ thấy mặt mình lạnh lạnh, cứ như bị dao cứa vào. Lăn lộn giang hồ nhiều năm, nên trực giác của chúng cũng rất nhạy bén. Đối phó với hạng người như mày, chú của tao không cần ra mặt, lần này xem mày còn cười đến bao giờ? Mộ Dung Nghiên cười đáng ý, nói ra một câu. Xin lỗi nha, tôi sẽ là người cười đến phút chót đấy. Dương Tử Mi liếc một cái, sau đó khẽ nhón chân lên. Trong lúc mọi người còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra, thì cô đã xuất hiện giữa đám người kia, tay cô khẽ giơ lên. Sau đó, lần lượt từng tên giang hồ mới đến kia ngã lăn ra đất. Khi mọi người định thần lại, thì Dương Tử Mi cũng đã ngồi lại vào ghế, tay đang cầm ly nước uống ừng ực. Còn hơn 10 gã giang hồ kia thì đang nằm rìn là đầy ở trên sàn nhảy. Mộ Dung Nghiên trố mắt kinh ngạc, hai mắt cô ta mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Mộ Dung Nghiên đứng lên nhìn lầu xuống trên người, thấy rõ ràng nhất chính là cô. Lúc này, cô thấy Dương Tử Mi chỉ ra tay một cái thôi, là hơn 10 tên giang hồ do chú cổ phái đến đã bị đánh ngã lăn ra đất mà không có bất kỳ phản kháng gì. Mộ Dung Nghiên bắt đầu lo sợ, cô ta lại gọi điện thoại cho chú mà nói, chú ơi, người chú phái đến đều bị đánh tơi tả cả rồi, chú bảo đến đây đi. Tốt nhất là đem theo súng nữa. Chú đến đó ngay. Giọng nói đầu dây bên kia có chút kinh ngạc. Trong đầu anh ta thoáng xuất hiện hình ảnh của thiếu nữ áo trắng. Hai mắt anh nhíu lại và lập tức ra xe đi đến sàn nhảy Huyền Vũ. Khi Mộ Dung Nghiên thấy Mộ Dung Vân Thành xuất hiện ngay cửa sàn nhảy, cô liền vui mừng chạy xuống đón, cứ như là tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình vậy. Mộ Dung Nghiên nắm tay Mộ Dung Vân Thành, nũng nịu nói, chú à, là nó đã đánh đàn em của chú, bắt nạt con nữa, con không xem chú ra gì nữa đấy, chú phải trút giận dùm con mới được. Nhưng Mộ Dung Vân Thành lại không để ý gì đến cô ta, mà chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trang phục trắng đang ngồi ở phía bên trong. Một mình cô ấy lại có thể hạ hơn 10 tên đàn em của anh một cách dễ dàng như thế. Điều đó chứng tỏ năng lực của cô ấy không đơn giản như anh tưởng. Thêm Mộ Dung Vân Thành xuất hiện, chân mày Dương Tử Mi giật giật. Mộ Dung Vân Thành hất tay Mộ Dung Nghiên ra và đi thẳng đến trước mặt Dương Tử Mi. Thấy thế, Mộ Dung Nghiên cũng đi theo và hất mặt lên nói giọng thách thức. Dương Tử Mi, lần này mày chết chắc rồi. Dương Tử Mi bật cười, sau đó cô nhìn sang Mộ Dung Vân Thành lên tiếng. Nghe nói cô ấy chính là cháu gái của anh à? Mộ Dung Vân Thành gật đầu. Vậy anh có thấy là cô ta thiếu giáo dục không? Ánh mắt vốn hòa nhã của Dương Tử Mi đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, đáng sợ. Mộ Dung Vân Thành ngoảnh đầu lại hỏi Mộ Dung Nghiên. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Nghiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng chú cô trước giờ rất chiều chuộng cô và không để ai bắt nạt cô. Nên cô cũng tiếp tục nhõng nhẽo mà nói. Chú à, chính là nó đã bắt nạt con ở trường. Nó đánh con một bạt tai. Sau đó còn cho bọn giang hồ hủy hoại dung nhan của con. Chú phải dạy dỗ nó mới được. Dường Tử Mi không ngờ là Mộ Dung Nghiên lại mặt dày như thế. Ngông cuồng! Mộ Dung Vân Thanh đột nhiên thét lên. Mộ Dung Nghiên bị Mộ Dung Vân Thanh dọa sợ xanh cả mặt. Trước giờ cô ta chưa từng thấy chú mình tức giận đến thế. Nhưng cô ta lại tưởng là chú mình đang hét vào mặt Dường Tử Mi. Nên cô ta tiếp tục vui vẻ nói. Đúng đó chú, nó ngông cuồng lắm. Chú nói còn đó. Con làm chú thất vọng quá. Chú vốn nghĩ con trước giờ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng hôm nay chú mới biết là con lại làm những chuyện đáng trách như thế. Bây giờ con phải xin lỗi cô ấy ngay. Mộ Dung Nghiên kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vân Thanh, không hiểu vì sao chú cô lại bênh vực người ngoài. Cô ta bắt đầu khóc oà lên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, vẻ rất tội nghiệp. Cô vừa khóc vừa nói. Chú, sao chú lại đối xử với con như vậy? Chú rất thương con cơ mà. Chẳng lẽ chú sợ nó sao? Chú thì chú thương con. Nhưng chú tin lần này là lỗi của con, còn không mau xin lỗi Tử Mi. Mộ Dung Vân Thành nghiêm giọng nói một câu với Mộ Dung Nghiên. Con không xin lỗi đâu, tại sao con phải xin lỗi nó chứ? Con ghét nó, chú không phải là đàn ông sao? Không phải chú rất giỏi sao? Sao chú lại sợ nó chứ? Im miệng ngay! Không phải chú sợ cô ấy, mà chú tin là cô ấy không rảnh để làm những chuyện tốn công vô ích như thế. Mộ Dung Nghiên đột nhiên cười lớn và tức giận nói. Con biết rồi. Chú cũng bị nó dụ dỗ, nên giờ chẳng thèm ngó ngàng gì đến người thân trong nhà. Mộ Dung Vân Thành trừng mắt nhìn Mộ Dung Nghiên. Nếu như không phải vì Mộ Dung Nghiên là cô con gái duy nhất, đứa cháu duy nhất của nhà Mộ Dung, thì anh đã tát cho cô một bạt tai rồi. Mau về nhà ngay! Mộ Dung Vân Thành thét lên. Còn không về, còn thấy chú hình như không muốn nhận đứa cháu gái này nữa rồi. Mộ Dung Nghiên cứng đầu nói. Trước giờ trong nhà Mộ Dung, cô muốn gì được nấy. Mọi người đều rất thương yêu, nuông chiều cô. Nhưng bây giờ chú của cô lại là cô ngay trước mặt nhiều người như thế này. Hơn nữa còn đuổi cô về. Điều này khiến cô rất mất mặt. Lúc này, Mộ Dung Vân Thành cũng rất khó xử. Anh chỉ muốn tốt cho cô nên mới đuổi cô về như vậy. Chính vì cô đã đắc tội với Dương Tử Mi nên hậu quả thế nào anh cũng không dám nói trước được. Anh chỉ biết là một khi Dương Tử Mi tức giận thật sự thì tuyệt đối sẽ không hòa nhã và chỉ đơn giản bảo cô về nhà như anh đâu. Tiêu Cường, lôi nó về. Tiêu Cường tiến đến lôi Mộ Dung Nghiên đi. Nhưng Mộ Dung Nghiên vẫn không chịu đi. Ông chủ Mộ Dung à, nếu như cháu anh đã không muốn về, thì cứ để cô ta ở lại đây đi. Dù sao thì tôi cũng phải đi rồi. Dương Tử Mi cười nói. Nói xong, Dương Tử Mi bèn đứng dậy phủi phủi gấu váy, cứ như là đang phủi bụi. Nhưng không ai biết là cô đang chuyển âm sát khí thẳng vào đầu của Mộ Dung Nghiên. Nếu như không phải vì Mộ Dung Nghiên, thì cha mẹ cô ta cũng sẽ không đau khổ, buồn rầu đến như thế. Còn về phần Dương Tử Mi, đáng lý ra giờ này, Dương Tử Mi đang ở Mạc Hiên học giám định đồ cổ và giúp người khác xem bói, hướng dẫn phong thủy, chứ không phải đến đây gây chuyện đánh nhau như thế này. Mộ Dung Nghiên kia chỉ mới mười mấy tuổi đầu, nhưng lại ra tay tàn độc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Thế nên, nếu Dương Tử Mi không trừng phạt cô ta, thì thật có lỗi với bản thân quá. Mộ Dung Nghiên không phải là người có ý chí mạnh mẽ, nên âm sát khí rất dễ xâm nhập vào não và bắt đầu ảnh hưởng đến thần kinh của cô ta. Lúc này đây, cô ta bắt đầu bị ảo giác và tưởng Tiêu Cường là Mẫn Cương. Âm sát khí đừng cấy vào đầu cô ta kia không những khiến cô ta bị ảo giác mà còn khiến cho ý chí của cô ta bị khống chế, từ đó tự động phát tiết và bộc lộ ý nghĩ, tình cảm dồn nén bấy đầu này của mình. Cho nên, vừa nhìn thấy Tiêu Cường, người mà cô ta nghĩ là Mẫn Cương, thì cô ta lập tức xông đến ôm lấy tay anh ta, nũng nịu nói: "Tớ thích cậu như thế, sao cậu lại đối xử lạnh nhạt với tớ như vậy? Chẳng lẽ tớ không xinh đẹp sao? Mẫn Cương, cậu là của tớ. Trước đây cũng vậy và sau này cũng thế. Tớ sẽ không để ai cướp cậu đi mất đâu. Hãy để con nhỏ Dương Tử bị đê tiện kia đi chết đi." Nói xong, Mộ Dung Nghiên còn ôm cổ Tiêu Cường và hôn mạnh vào má anh ta. Tiêu Cường sợ đến nỗi chỉ biết đứng yên không nhúc nhích mà nhìn sang Mộ Dung Vân Thành vẻ van nài. Thấy cháu của mình đột nhiên trở nên như vậy, Mộ Dung Vân Thành lập tức hiểu ngay là do Dương Tử bị làm ra. Mộ Dung Vân Thành vội vã tiến đến kéo Mộ Dung Nghiên xuống, nhưng không ngờ là Mộ Dung Nghiên lại tưởng anh là Mẫn Cương và lại đưa tay thọc vào áo anh. Lúc này, Mộ Dung Vân Thành chỉ còn cách đánh vào gáy cô ta để cô ta ngất đi. Có như vậy mới không tiếp tục bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế này. Mộ Dung Vân Thành giao Mộ Dung Nghiên cho Tiêu Cường, sau đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt Dương Tử Bi. Anh nhìn Dương Tử Bi, anh ấy nói: "Xin lỗi, Tiểu Nghiên nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong cô Dương bỏ qua cho." Dương Tử Bi khẽ nhếch mắt, lại nói: "Cô ta đã 16 tuổi rồi, không hiểu chuyện không phải là lý do. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc, nó là đứa cháu duy nhất của nhà Mộ Dung, nên mới được nuông chiều hư như thế." Mộ Dung Vân Thành khẩn thiết nói: "Đây càng không phải là lý do, tuy tôi không phải là con gái duy nhất trong nhà, nhưng tôi cũng là đứa con gái thân yêu của cha mẹ tôi. Nếu như hôm nay tôi bị hủy hoại dung nhan, cha mẹ tôi bị người khác bắt nạt mà tôi không làm gì được, thì anh nghĩ sẽ như thế nào?" Dừng một chút, Dương Tử Bi lạnh lùng nói tiếp: "Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình." Mộ Dung Vân Thanh không biết nói sao cho phải. Quả thật, nếu như hôm nay người bị bắt nạt đổi lại là anh, thì anh có dễ dàng bỏ qua như vậy không? Nhưng hôm nay, xem như tôi nể tình anh, tạm tha cho cô ta. Nếu như sau này cô ta còn cố tình kiếm chuyện với tôi và gia đình tôi, thì một tháng sau, cô ta sẽ bị âm sát khí nhập thể và tử vong đấy. Nói xong, Dương Tử Bi đứng dậy, rời khỏi sàn nhảy. Mộ Dung Vân Thanh nhìn theo cô ta, sau đó lại quay sang nhìn bọn đàn em bị Dương Tử Mi đánh đang nằm rền là trên đất kia. Tâm trạng anh vô cùng ngổn ngang. Đang kẽ thở dài thì đột nhiên Mộ Dung Vân Thành phát hiện có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn Mộ Dung Vân Thành ở một góc khuất nọ. Ánh mắt đó không khác gì ánh mắt của một con sói. Mộ Dung Vân Thành bất giác rùng mình một cái. Khi nhận ra chủ nhân của ánh mắt đó, anh liền tiến đến cùng tay kính cẩn mà nói: "Anh đến rồi ạ." "Ừ, cô ấy là của tôi." Người nọ hững hờ nói, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn Mộ Dung Vân Thành chằm chằm. Nghe vậy, tim của Mộ Dung Vân Thành đột nhiên rung lên một cái. Anh ngạc nhiên nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình và cảm giác tim mình đau nhói như có ai lấy dao quét mất một mảng. Sau này, phải bảo vệ cô ấy một cách vô điều kiện. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì trong địa bàn của anh, thì cả nhà anh đừng hỏng sống sót. Mộ Dung Vân Thành nghe xong, khẽ nắm tay lại, nhưng sau đó lại buông ra. Mệnh lệnh của người đó đưa ra, Mộ Dung Vân Thành sao dám cãi lời. Thật ra Mộ Dung Vân Thành đã đoán sai, Dương Tử Bi tài giỏi như vậy hoàn toàn không liên quan gì đến Long Trục Thiên kia. Nói đoạn, Long Trục Thiên khoát tay bảo Mộ Dung Vân Thành rời khỏi. Sau khi Mộ Dung Vân Thành rời đi, Giả Cát Lang ngồi kế bên Long Trục Thiên quay sang cười hỏi: "Hình như người ta còn không thèm ngó ngàng gì đến cậu, vậy mà chưa gì cậu đã tuyên bố quyền sở hữu rồi." "Tớ có thể khẳng định như thế, ngoài tớ ra còn ai xứng với cô ấy hơn nữa chứ?" Long Trục Thiên liếc Giả Cát Lang một cái, lại nói tiếp: "Tớ nè, tớ đẹp trai hơn cậu, gia cảnh lại thanh bạch hơn cậu, hiểu chuyện tình cảm hơn cậu, và quan trọng hơn là hiểu tâm tư của các cô gái hơn nhiều." Giả Cát Lang cố ý trêu chọc. Long Trục Thiên quay sang nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Cô ấy sẽ không thèm cậu đâu." "Dựa vào đâu mà cậu nói thế? Người buồn chán, lạnh lùng như cậu đây, không có cô gái nào thích đâu." Giả Cát Lang bĩu môi nói. Long Trục Thiên im lặng không nói gì và đưa ly rượu trước mặt lên uống cạn. Hương rượu nồng nàn khiến Long Trục Thiên nghĩ đến hơi thở nhẹ nhàng, quyến rũ và thân hình bé bỏng mềm mại của Dương Tử Bi. Ánh mắt của anh đột nhiên chứa chan tình cảm.

lại là một vị đại sư tài giỏi. Cô chính là Dương đại sư sao? Dương Hoàng nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi mỉm cười, vẻ như chế nhạo và im lặng không trả lời. Vì dựa vào thanh thế của mấy người con trai có chức có quyền, nên Dương Hoàng cũng rất hống hách kiêu ngạo. Dù hiện tại, con trai ông ta đang gặp khó khăn và có nguy cơ bị mất chức, nhưng ông ta vẫn còn hai người con trai cũng tiếng tăm không kém. Thế nên, ông ta vẫn không xem ai ra gì. Ông ta tỏ ra tức giận khi bị Dương Tử Mi xem thường. Cô biết tôi là ai không? Dương Hoàng hắng giọng hỏi Dương Tử Mi. Biết, tôi còn biết là tại sao ông lại đến đây nữa kìa. Dương Tử Mi đáp lời, giọng vô cùng hờ hững. Nếu vậy thì cô giúp tôi xem thử xem. Dương Đức Kiệt, con tôi, lần này có hóa giữ thành đành được không? Dương Hoàng nói một câu, giọng như ra lệnh cho cấp dưới vậy. Phí 30 triệu đồng, Dương Tử Mi lạnh lùng nói. 30 triệu à? Sao cô không đi cướp ngân hàng đi? Dương Hoàng vốn không tin cô, nên vừa nghe mức giá cô đưa ra, ông ta lập tức tỏ thái độ ngay. Dương Tử Mi cười nói, làm ăn đều do hai bên tự nguyện cả. Nếu như ông không trả nổi, thì ông cứ đi về đi, nhường chỗ lại cho người khác vậy. Mới bầy lớn mà đã mạo nhận là đại sư để lừa gạt người khác, hại dân hại nước rồi. Thật là hoang đường mà. Giờ tôi sẽ tóm cô đến đồn công an. Dương Hoàng bắt đầu lớn tiếng nói. Nếu nói là hại dân hại nước, thì tôi làm sao sánh được với nhà ông đây chứ? Dương Tử Mi cười nói. Nghe cô nói như thế, Dương Hoàng trừng mắt nhìn Dương Tử Mi, chống hài nạnh mà đứng dậy mà nói. Ngông cuồng, mới bấy nhiêu tuổi đầu mà đã ăn nói ngông cuồng như thế. Tôi ngông cuồng đấy, ông làm gì được tôi nào? Nhưng mà tính ra thì vẫn còn tốt hơn nhiều so với ai đó có số tuyệt tử tuyệt tôn. Dương Tử Mi cười lớn rồi nói, cô đã nhìn thấy số mạng thê thảm của ông ta lúc về già thông qua tướng mạo của ông ta. Nhưng người con trai trước nay vốn tác oai tác quái của ông ta kia lần lượt sẽ vào tù, còn con cháu cũng sẽ sớm chết hết. Số mạng thê thảm đó của Dương Hoàng hoàn toàn không liên quan gì đến Dương Tử Mi. Đó chẳng qua chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi. Nghe Dương Tử Mi nói vậy, Dương Hoàng càng tức giận hơn. Ông ta định giơ nạng lên đánh Dương Tử Mi. Nhưng Dương Tử Mi nhanh hơn, cô khẽ giơ tay một cái. Cây nạng kia đã bị cô chụp lấy và giữ chặt giữa hai ngón tay. Sau đó cô dồn tí lực bẻ cây nạng kia ra làm đôi. Dương Hoàng kinh ngạc nhìn cây nạng bị bẻ gãy của mình. Dương Tử Mi thả tay và đi thẳng ra khỏi phòng khách của Mạc Hiên. Lúc này đột nhiên có tiếng con nít đang khóc bên ngoài. Tiếng khóc cứ đứt quãng từng đoạn, khiến ai nghe thấy cũng đau lòng. Một người nào đó đứng ngoài cửa Mạc Hiên van xin. Thầy Tống, nghe nói Dương đại sư ở đây rất giỏi, không biết có thể nhờ cô ấy xem giúp dùm cháu thôi không? Cháu tôi đã khóc liên tục như vậy mấy ngày nay rồi. Bác sĩ cũng không biết làm sao để nó hết khóc nữa. Nếu cứ như vậy, nó sẽ kiệt sức mà chết mất. Không biết Dương đại sư có thể giúp chữa bệnh dùm cho cháu tôi không? Tống Huyền vô cùng bối rối, anh không biết phải làm sao mới phải. Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi, anh liền nói rõ sự tình cho cô biết. Nghe xong, Dương Tử Mi liền nhìn vào đứa trẻ đang được quấn trong khăn kia. Đứa bé chỉ mới một tuổi, nhưng sắc mặt lại u ám, xương bỏ ác cũng trũng xuống, hai mắt thất thần và gầy trơ xương. Ngoài ra một luồng âm sát khí đang lờn vờn xung quanh người của đứa trẻ. Luồng âm sát khí đó tuy không mạnh, nhưng lại có thể gây chết người đối với một đứa trẻ non nớt, bé bỏng như thế này. Còn chính là Dương Tử Mi, hãy đưa đứa bé cho con xem thử. Dương Tử Mi nói với người phụ nữ đang ẵm đứa bé trên tay. Cô chính là Dương đại sư sao? Thấy cô không khác gì một học sinh bình thường, người phụ nữ nọ ngạc nhiên hỏi. Dương Tử Mi gật đầu và đưa tay ẵm đứa bé kia. Nó cứ khóc suốt như vậy, ngoài ra còn tiêu chảy liên tục không dứt. Bác sĩ kêu tôi đừng cố gắng nữa. Dương đại sư, cầu xin đại sư hãy cứu nó. Đây là cháu nội duy nhất của tôi. Người phụ nữ nọ khẩn thiết cầu xin Dương Tử Mi cứu cháu. Con sẽ cố gắng hết sức. Nói đoạn, Dương Tử Mi đưa tay ấn ấn vào các huyệt vị của đứa trẻ để thông kinh mạch bị âm sát khí làm tắc nghẽn cho nó. Sau đó giơ tay vẽ bùa lên không trung để loại bỏ âm sát khí đã xâm nhập vào người của đứa bé ra. Lập tức đứa trẻ ngừng khóc và chớp đôi mắt ngây thơ vẫn còn đọng nước mắt nhìn Dương Tử Mi, sau đó còn cười với Dương Tử Mi nữa. Thấy đứa trẻ ngừng khóc và mỉm cười, người phụ nữ kia vô cùng vui mừng. Bà lật đật quỳ xuống khấu đầu bái tạ Dương Tử Mi, lại nói, cảm ơn Dương đại sư, cảm ơn Dương đại sư. Hành động của bà làm Dương Tử Mi hoảng sợ. Trước này cô chưa từng thấy ai quỳ hành lễ với cô như thế. Dương Tử Mi vội vã đỡ người phụ nữ kia dậy, rồi nói, cô ơi, cô làm như vậy, còn sẽ bị tổn thọ mất. thấy cháu mình đến khóc và ngoan ngoãn nằm trong lòng Dương Tử Mi, thì người phụ nữ nọ mừng đến nỗi khóc òa lên. Cô ơi, cháu của cô cứ khóc suốt như vậy là do bé bị âm sát khí nhập thể, cũng chính là bị âm sát khí nhập thể nên tỳ vị của bé mới bị lạnh, dẫn đến bị tiêu chảy không ngừng. Cô chờ con một chút để con châm cứu giúp phục hồi tỳ vị cho bé. Nói xong, Dương Tử Mi để đứa trẻ lên bàn, lấy kim ra châm cứu cho bé nhằm giúp tỳ vị của bé không bị lạnh nữa. Đứa trẻ sau khi được châm cứu liền không ngừng cua cua đôi tay nhỏ xíu lên đòi ăn. Lâm Thanh Mai liền mang một chén cháo nhừ ra đưa cho người phụ nữ kia. Sau khi ăn xong, đứa bé bắt đầu cua tay múa chân, o e cười nói không ngừng. Người phụ nữ nọ ẵm bé lên và suýt nữa lại quỳ xuống bái tạ Dương Tử Mi lần nữa. May là Dương Tử Mi ngăn bà kịp thời. Dương Tử Mi nói, cô à, bé như vậy không biết là do âm sát khí tả ma bên ngoài hay là do âm sát khí có sẵn trong nhà cô nữa. Cô dẫn con đến nhà xem thử xem để tránh sau này bé lại bị như vậy nữa có được không ạ? Được ạ, được ạ. Cảm ơn Dương Đại Sư. Đại Sư quả nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hạ phàm. Đại ẩn đại đức của Đại Sư, chúng tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Người phụ nữ nọ vui mừng nói. Dương Tử Mi khẽ cười. Cô không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn gì. Chẳng qua chỉ là đứa trẻ kia có duyên với cô nên mới được cô cứu. Thế thôi. Dương Hoàng nãy giờ vẫn đứng đằng sau quan sát mọi việc. Thấy đứa trẻ sắp chết lại được Dương Tử Mi cứu sống. Ông ta mới phát hiện bản thân ông có mắt không trọng. Thiếu nữ đang đứng trước mặt ông kia quả nhiên là một đại sư tài giỏi. Thế là khi Dương Tử Mi sắp ra khỏi cửa Mặc Hiên, Dương Hoàng vội vã chạy đến trước mặt Dương Tử Mi rồi nói. Dương Đại Sư, nếu như Đại Sư có thể giúp tôi hóa giải nạn kiếp, thì 30 triệu kia tôi sẽ không thiếu cô một xu nào đâu. Người phụ nữ đó vừa nghe đến số tiền 30 triệu, liền kinh sợ quay sang nói với Dương Tử Mi. Dương Đại Sư, nhà tôi rất nghèo, không có nhiều tiền như thế để trả cho Đại Sư đâu. Chúng tôi chỉ có thể bán nhà lấy tiền trả cho Đại Sư thôi. Dương Tử Mi cười nói, cô ơi, cô yên tâm đi, con chỉ nhận của cô 100 đồng thôi. Thật sao? Đại sư tốt bụng quá. Cảm ơn Đại Sư, cảm ơn Đại Sư. Người phụ nữ nọ vui mừng cảm động nói, cô à, cô đã cảm ơn con nhiều lần lắm rồi, con giúp cô hóa sát, con cũng lấy 100 đồng rồi, cho nên cô đừng cảm ơn con mãi như thế. Đi thôi, chúng ta đến nhà cô xem thử xem vấn đề ở đâu nha. Dương Tử Mi không thèm ngó ngàng gì đến Dương Hoàng. Cô vừa chơi đùa với đứa bé vừa nói, được, được rồi. Người phụ nữ nọ vui vẻ đồng ý. Thấy Dương Tử Mi không để ý gì đến mình, Dương Hoàng liền đuổi theo nói, Dương Đại Sư, Dương Đại Sư, còn tôi thì sao? Hôm nay tôi là khách đã hẹn trước rồi cơ mà. Xin lỗi, giờ hẹn của ông đã hết. Giờ ông có trả tôi 300 triệu, tôi cũng không giúp ông được đâu. Bởi vì một ngày tôi chỉ xem giúp cho một người mà thôi. Dương Tử Mi hững hờ đáp, vậy ngày mai thì sao? Dương Hoàng sốt ruột hỏi, xin lỗi, ngày mai tôi có hẹn với khách khác rồi. Nếu như ông muốn hẹn lại, vậy thì hãy đăng ký lại từ đầu nha. Khoảng 30 tháng sau thì sẽ đến lượt ông thôi mà. Nói xong, Dương Tử Mi đang định đi tiếp thì lại bị Dương Hoàng ngăn trở. Nếu đại sư đồng ý giúp chúng tôi, đại sư muốn gì chúng tôi cũng chịu hết. Mấy đứa con trai của tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có, lại rất có quyền lực trong tay. Xin lỗi vì tôi nói thẳng, mấy người con của ông không bao lâu nữa sẽ trắng tay, quyền lực địa vị gì cũng sẽ tan thành bầy khói thôi. Tôi thấy ông nên tìm cao nhân khác đi. Dương Tử Mi quay đầu lại, cười nhạt một cái, sau đó theo chân người phụ nữ kia đi mất. Nhà của người phụ nữ nọ chỉ là một ngôi nhà bình thường. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để quan sát ngôi nhà và phát hiện ngoài các luồng âm sát khí lởn vởn xung quanh nhà ra, phong thủy trong nhà vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường con nít, Dương Tử Mi lập tức hiểu ngay nguồn gốc của luồng âm sát khí. Cô à, cái giường này trước giờ cô vẫn để đây sao? Dương Tử Mi hỏi. Mấy hôm trước mới để ở đây thôi. Để đó, để cô tiện trông nom đứa bé. Nói đoạn như ngộ ra được gì đó, người phụ nữ kia nói tiếp. Chẳng lẽ chiếc giường này không đến để đây sao? Phải rồi, từ sau khi rời chiếc giường này đến đây, thì thằng bé cũng bắt đầu quấy khóc không ngừng. Dương Tử Mi gật đầu ra vẻ nghiêm trọng nói. Cái giường này hiện đang đặt vào một trong 6 âm sát vị của hung tinh, nên đứa bé mới bị âm sát khí nhập thể. Chỉ cần cô chuyển chiếc giường này đến chỗ khác là được thôi ạ. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có không ít điều cấm kỵ về vị trí của phòng ngủ. Thông thường, phòng ngủ không được nằm trên những vị trí như nhũ quỷ, tài họa, lục sát, tuyệt mệnh của một trong 4 hung tinh. Phòng ngủ cũng không phải càng lớn càng tốt. Sách vở cũng có nói, nếu nhìn từ góc độ phong thủy mà nói, thì phong sẽ hút nhân khí chính là năng lượng do con người tỏa ra. Khi một người dùng quá nhiều năng lượng của mình để bù đắp cho một không gian quá rộng lớn, thì sẽ rất có hại cho sức khỏe. Năng lượng trong cơ thể bị hao phí nhiều, thì sức khỏe cũng yếu đi, không có tinh thần làm việc, dẫn đến sai sót nhiều, khả năng phán đoán suy giảm. Theo đó, những chuyện xui xẻo cũng sẽ liên tục xảy đến. Không gian càng nhỏ thì năng lượng hao phí càng ít. Hiện tại những căn hộ thường được thiết kế theo kiểu phòng khách rộng, phòng ngủ nhỏ. Kiểu thiết kế này không những hợp lý với lý luận của phong thủy mà còn được chứng minh trong phương diện dưỡng sinh học nữa. Đương nhiên, phòng cũng không nên quá nhỏ. Trong phòng quá nhỏ, không gian sẽ chật hẹp. Tính tình con người cũng vì thế mà trở nên cọc cằn, nóng nảy. Tóm lại vừa đủ là tốt nhất. Đừng to quá cũng đừng nhỏ quá. Như vậy là tốt lắm rồi. Sau khi nhận 100 đồng phí xem phong thủy, Dương Tử Mi chào tạm biệt người phụ nữ kia trong tiếng cảm ơn rối rít không ngừng của bà. Về đến nhà, Dương Tử Mi gặp ngay người mà cô không muốn gặp, chính là Dương Hoàng. Nhìn thấy ông, cô khẽ nhíu mày lại. Cô không ngờ là ông ta lại tìm đến tận nhà cô. Dương Bách, ông nội của cô đang ngồi nói chuyện với ông ta, còn Dương Thanh và Hoàng Tú Lệ thì ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Thấy Dương Tử Mi về, Dương Bách liền hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói, cháu à, mau qua đây chào ông Tư đi con. Dương Tử Mi không muốn cãi lời ông nội, nên cô cũng bước qua, hững hờ nói, con chào ông Tư. Ha ha, Dương Bách, không ngờ là ông lại có một đứa cháu nội thông minh, xinh xắn như vậy. Dương Hoàng giả vờ sởi lời. Mặt của Dương Bách thoáng chút tự hào, lại nói, cháu tôi ấy à, không phải ai cũng bị được với nó đâu. Tiếp kiếp này, điều may mắn nhất của tôi là có được đứa cháu gái như nó đấy. Đây chính là lần đầu tiên cô nghe ông nội khen mình trước mặt người khác. Trước đây, ông cứ nói con gái là đồ vô dụng thôi. Đúng vậy đây, chính tiếc là nhà tôi toàn con trai, không có lấy một đứa con gái nào. Tôi ấy à, nằm mơ cũng ước có được một đứa cháu gái. Ông Bách à, hay là vậy đi, ông cho tôi nhận cháu ông làm cháu nuôi của tôi để tôi được thỏa ước mong được có cháu gái có được không? Dương Hoàng cười nói. Dương Hoàng ra thế hiền hách, trong mắt người trong thôn thì nhà ông ta là một nhà quyền quý, cao sang như thần thánh vậy. Còn Dương Bách thì trước nay sống trong cảnh bần cùng, nghèo túng đã lâu nên tầm thế cũng đậm chất nông thôn quê mùa. Khi nghe có người quyền quý muốn nhận cháu mình làm cháu nuôi thì ông rất vui mừng. Ông quay sang nói với Dương Tử Mi. Con nghe chưa? Ông Tư muốn nhận con làm cháu nuôi đấy. Mau gọi ông nội nuôi đi con. Ông nội nuôi hay là ông nội ghẻ? Xin lỗi, con chỉ có một ông nội thôi. Con không có hứng thú nhận ông nội nuôi đâu. Dương Tử Mi cười chế giễu nói. Thật là vô lễ. Dương Bách ngại ngùng mắng. Sau đó ông lại tiếp tục la rầy Dương Tử Mi. Càng ngày càng vô lễ. Ông Tư thích con nên mới muốn nhận con làm cháu nuôi. Sao con lại không biết phép tắc gì hết vậy? Muốn nhận thì ông nhận là được rồi. Con cũng không cần ông ta thích con hay không. Nói xong Dương Tử Mi quay sang nói với Dương Hoàng. Để bạn đội tôi nên tôi mới gọi ông là ông Tư. Nhưng ông đừng tưởng là tôi sẽ giúp đỡ ông đấy. Nói đoạn, Dương Tử Mi quay người bỏ vào phòng, đóng cửa lại, mặc cho những người còn lại đưa mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Dương Hoàng lúc này cũng bắt đầu tỏ thái độ. Ông ta quay sang nói với Dương Bách, giọng trách móc. Dương Bách, thái độ của nó như vậy là sao? Dương Bách bị mất mặt nên cũng rất tức giận. Ông đập bàn nói với Hoàng Tú Lệ, mau gọi nó ra đây, sao nó lại vô lễ như thế chứ hả? Hoàng Tú Lệ nhìn sang Dương Thanh, hy vọng Dương Thanh có thể giải quyết mọi việc. Trước giờ Dương Thanh cũng không ưa gì nhà Dương Hoàng. Ông vẫn không quên được những năm tháng bị cả nhà họ Dương ức hiếp. Hơn nữa, ông cũng biết rõ mục đích hôm nay của Dương Hoàng đến là muốn nhờ vả con gái ông làm gì đó giúp họ. Tuy nhiên, Dương Thành vốn là người nhát gan và nhu nhược, nên mặc dù ghét, nhưng ông vẫn không dám làm gì họ. Chà, con bé mới về đến nhà, chắc cũng mệt rồi, nên chúng ta đừng làm phiền con bé nữa. Dương Thành lên tiếng nói. Mệt cái gì mà mệt, chả thấy nó còn khỏe thế kia mà. Làm vậy là vô lễ với người lớn, làm mất mặt cả nhà chúng ta. Dương Bách vẫn tức giận, nói ra một câu như vậy. Dương Tử Mi ở trong phòng cũng nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của những người lớn bên ngoài. Nghe ông nội nói thế, nên cô cũng mở cửa bước ra nhìn Dương Bách rồi nói. Ông nội, chẳng lẽ ông nội lại muốn đuổi con đi làm cháu của người khác như vậy sao? Tên cổ giận dữ, Dương Bách cũng bắt đầu lo lắng. Ông là người hiểu rõ nhất, sở dĩ bản thân ông có được cuộc sống sung túc, an nhiên, có thể cùng mấy người bạn già có tiền có quyền ra vào câu lạc bộ người lớn tuổi cao cấp kia, hoàn toàn là nhờ Dương Tử Mi cả. Nói cho cùng, thì người lo kinh tế chính cho cả nhà hiện tại không ai khác ngoài Dương Tử Mi. Nếu không có cô, thì cả nhà ông cũng sẽ không thể nào ngước mặt lên với thiên hạ. Ý của nội không phải vậy đâu. Nội chỉ muốn có thêm người thương yêu con thôi. Con được mọi người trong nhà thương yêu là đủ rồi. Những người khác chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng con thôi, chứ không có thật lòng đâu. Nói đoạn, Dương Tử Mi quay sang nói với Dương Hoàng. Mời ông rời khỏi nhà tôi ngay. Nhà tôi nghèo nên không xứng để người cao quý, giàu sang như ông đến đầy trời. Thấy cổ nổi nóng, Dương Hoàng cũng biết là chiều dụ dỗ bằng tình thân kia của mình hoàn toàn không mang lại hiệu quả gì. Nên ông cũng bắt đầu chuyển sang dùng ngữ khí của một người làm ăn mà nói. Con không nhận ông làm ông nội nuôi cũng không sao cả. Giờ ông chỉ hy vọng con có thể đến nhà ông xem giúp xem nhà ông có vấn đề gì không. Phí cũng như lần trước chúng ta trao đổi với nhau đấy, 30 triệu. Ông ta cố ý nhấn mạnh 30 triệu để những người có mặt đều nghe thấy. Dương Hoàng tin là gia đình bần hàn như nhà Dương Bách đây, chỉ cần nghe đến mức giá 30 triệu thì nhất định họ sẽ bắt Dương Tử Mi giúp xem phong thủy cho ông. Nhưng có một điều ông ta không biết là trên đời này ông ta có thể dùng tiền để ép người khác làm bất kỳ chuyện gì, nhưng hoàn toàn không nên dùng tiền để bắt một thầy phong thủy, tướng số giúp ông ta xem phong thủy. Đương nhiên, Dương Tử Mi cũng hiểu rõ dụng ý của ông ta. Cô khẽ nhíu mày lại. Dương Thành cũng giật mình vì số tiền 30 triệu kia. Tuy nhiên trước giờ, ông luôn phản đối chuyện con gái mình kiếm tiền nhờ vào phong thủy và tướng số. Ông cho rằng tiền càng kiếm được nhiều thì ông càng dễ dàng lo lắng con gái mình hơn. Thế là ông vội lên tiếng nói. Xin lỗi, con gái của con sẽ không vì tiền mà xem phong thủy giùm chú đâu. Chú hãy tìm người khác đi. 30 triệu đó nhà con không dám nhận. Gì mà không dám nhận, ông ta có thể trả thì chúng ta cũng có thể nhận. Sau khi nghe Dương Hoàng nói đến mức giá 30 triệu, Dương Bạch cũng nhất thời bị sốc. Hai ngày hôm nay, ông tham gia câu lạc bộ người lớn tuổi, thường xuyên nghe những người xung quanh nói chuyện làm ăn của con cái họ. Mỗi một mối làm ăn toàn là tiền triệu trở lên. Thế nên ông cũng hy vọng là nhà mình cũng có nhiều tiền như họ để còn nở mặt nở mày với mọi người. Cha à, chúng ta không cần số tiền đó. Huống hồ con bé cũng không phải là thần tiên gì. Nó không giúp gì được cho người khác đâu. Chú Tư, chú hãy tìm người khác đi nhá. Hoàng Tú Lệ cũng lên tiếng ngăn cản. Tôi tin là con bé làm được. Dương Hoàng nói một câu chắc đẹp. Hôm nay, Dương Hoàng đã tận mắt chứng kiến Dương Tử Mi cứu sống một đứa trẻ sắp chết. Hơn nữa, ông ta còn nghe nói cô là đệ tử chân truyền của lão đạo sĩ trên núi, nên ông có thể khẳng định rằng Dương Tử Mi nhất định có điểm gì đó khác người. Nếu không thì làm sao có nhiều nhân vật tiếng tăm như thế đăng ký danh sách đến nhờ cô giúp cơ chứ? Bây giờ, Dương Hoàng đang rất hối hận vì bản thân của mình có mắt mà không biết Thái Sơn. Ông ta hối hận vì mình đã không tin tưởng Dương Tử Mi. Hơn nữa còn cho rằng Dương Tử Mi đang lừa gạt người khác. Kết quả bây giờ, ông không biết làm sao để cô mới chịu giúp ông. Nghĩ ngợi một hồi, Dương Hoàng mới quay sang gọi Dương Tử Mi. Bé con à, xin lỗi, chỉ có người nhà tôi mới có thể gọi tôi là bé con. Xin ông hãy gọi tôi là Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lạnh lùng đáp. Dương Hoàng lại bị tạt thêm một gáo nước lạnh nên chỉ biết cười miễn cưỡng nói. Được rồi, vậy sau này ông gọi con là Tử Mi. Tử Mi, con có thể nể tình chúng ta là đồng hương mà nhận đời giúp ông được không? Ông thật lòng muốn nhờ tôi giúp sao? Dương Tử Mi biết nếu như mình cứ từ chối như vậy thì Dương Hoàng nhất định sẽ tìm đến nhà cô làm phiền mọi người suốt cho mà xem. Thế nên tại sao cô lại không giả vờ nhận lời chứ? Còn có giúp hay không thì không ai biết được. Chuyện phong thủy ai mà biết cơ chứ? Thật chứ? Thấy giọng điệu của cô không còn cay gắt nữa, Dương Hoàng vô cùng vui mừng. Do dự một hồi, ông ta lại hỏi. Vậy phí xem phong thủy thì sao? Thì vẫn giá cũ, 30 triệu. Tuy nhiên 30 triệu này không phải đưa cho tôi mà đóng góp cho hội từ thiện. Dương Tử Mi nói. Dương Bách nghe vậy liền phản đối. Bé con à, con ngốc quá, 30 triệu, số tiền lớn như vậy, sao con lại đem tặng hết cho người ta vậy? Cha, đó là quyết định của con bé, cha đừng tiếc rẻ gì nữa, con ủng hộ Dương Tử Mi. Dương Thành vội nói xen vào. Con cũng ủng hộ con bé, làm từ thiện cũng tốt chứ sao, có thể tích phước mà. Hoàng Tú Lệ cũng nhìn con gái mình nói. Tôi cũng vậy, ông à, tiền đến rồi cũng đi thôi, nhà chúng ta bây giờ cũng đỡ hơn xưa nhiều rồi, ông đừng tham lam quá. Bà nội cô cũng bắt đầu tham gia vào cuộc đối thoại, thấy mọi người đều cho là mình tham lam. Dương Bách tức giận đập bàn nói. 30 triệu chứ ít ỏi gì đâu, mấy người không hiểu gì hết. Không được, nhiều lắm cũng chỉ góp 1 triệu thôi. Vậy cũng nhiều lắm rồi. Mấy người nhà giàu kia mỗi khi làm từ thiện cũng chỉ góp có 100.000 hoặc nhiều hơn một chút thôi, chưa có góp nhiều như vậy đâu. Đội à, tiền của ông ta một xu còn cũng không nhận. Nói xong, Dương Tử Mi quay sang nói với Dương Hoàng, đi thôi. Dương Hoàng vui vẻ dẫn Dương Tử Mi rời khỏi nhà. Đứng trước nhà Dương Đức Kiệt, Dương Tử Mi phát hiện phản cung sắt vạn tiễn xuyên tâm trước đó do mình bày ra đã bắt đầu có tác dụng. Cả ngôi nhà bị bao quanh bởi luồng âm ra khí đen kịt do phản cung sắt tạo ra. Ngoài ra, bên ngoài ngôi nhà cũng thấp thoáng có một luồng sát khí màu đen không ngừng trào lên. Luồng âm sát khí này kết hợp với luồng âm sát khí của phản cung sắt nên càng khiến cho ngôi nhà kia nhanh chóng gặp tai họa hơn. Dương Hoàng dẫn Dương Tử Mi vào nhà. Vừa vào đến nhà, Dương Tử Mi thấy bên trong nhà được bố trí tráng lệ, lộng lẫy như một cung điện. Đồ nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ lê đắt tiền. Tất cả mỗi một món đồ được bày trí trong nhà hầu như đều là đồ đắt tiền hoặc đồ cổ. Tử Mi à? À không, Dương Đại Sư. Đại Sư xem, nhà tôi có vấn đề gì về phong thủy không? Dương Hoàng sởi lời hỏi. Ừ, để tôi xem nào. Dương Tử Mi khẽ gật đầu giả vờ. Cô xem từ tầng trệt đến lầu 2, càng xem cô càng phẫn nộ. Dương Đại Sư, không biết có phải nhà tôi có vấn đề không? Lúc đầu tất cả bố trí trong ngoài ngôi nhà này đều do một cao nhân hướng dẫn sắp xếp. Ông ấy nói đây chính là ngôi nhà phong thủy tốt nhất. Ai sống trong nhà này cũng sẽ được hưởng phúc cả đời, bình an cả kiếp. Nhưng không ngờ bây giờ lại liên tiếp xảy ra chuyện. Dương Hoàng đứng kế bên lại nói. Nghe Dương Hoàng nhắc đến vị cao nhân nọ, mặt Dương Tử Mi nhíu lại. Nghĩ đến chuyện nguyên khí của mình bị tổn hao vào 10 năm trước đây, cô càng cảm thấy tức giận hơn. Gần đây cô không ngừng tìm kiếm người đồng đạo đã phá trận pháp của cô và còn vô lương tâm phạm quy, cố ý đẩy cô vào chỗ chết kia nữa. Vị cao nhân đó giờ ở đâu? À, ông ta qua Mỹ rồi, từ đó đến nay vẫn chưa quay về. Dương Hoàng hoàn toàn không phát hiện được sự thù hận trong mắt của Dương Tử Mi nên cũng mau mắn trả lời. Nhìn quanh một hồi, Dương Tử Mi dừng lại ở chiếc lư hình đầu phượng hoàng cổ nọ. Âm sát khí mà nó phát tán ra càng ngày càng dày đặc và bao trùm lấy toàn bộ không gian trong nhà. Cho dù không có phản cùng sát kia, thì cả nhà Dương Đức Kiệt sớm muộn gì cũng bị luồng âm sát khí nọ làm ảnh hưởng. Thầy cô cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lư đó, Dương Hoàng vội hỏi, chẳng lẽ chiếc lư này có vấn đề gì sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu nói, chiếc lư đó có luồng âm sát khí rất mạnh, vì nó được khai quật từ dưới huyệt mộ lên, chỉ nên để nó trong các viện bảo tàng quốc gia mà thôi. Nếu để làm vật trưng bày trong nhà thì chỉ có hại chứ không có lợi. Dương Hoàng nghe vậy, mặt liền xa sầm lại, tức giận nói, đúng là bị tên khốn Giang Bồng Diên kia lừa rồi. Hôm đó, ông ta còn nói là nếu để chiếc lư này ở đây thì con gái, phụ nữ trong nhà sẽ có số hưởng vinh hòa phú quý như hoàng hậu vậy. Dương Tử Mi chỉ cười thầm trong bụng mà không nói gì. Dương Đại Sư à, nếu như tôi chuyển chiếc lư này đi thì phong thủy của nhà tôi sẽ trở lại như lúc trước chứ? Dương Hoàng vội vã hỏi. Cái lư kia nhất định phải đem vào viện bảo tàng, nhưng nó ở đây cũng lâu rồi nên tất cả mọi thứ trong nhà hầu như đều bị nhiễm âm sát khí từ nó hết cả. Dương Tử Mi bình thản nói. Hạ, vậy thì làm sao bây giờ? Mong Đại Sư chỉ dẫn cho. Vậy ông có biết tại sao rất nhiều người giàu có sau khi công thành danh toại họ thường làm từ thiện không? Dương Tử Mi hỏi. Vì họ muốn được để lại tiếng thơm. Để lại danh tiếng cũng là nguyên nhân, nhưng chủ yếu là những người đó ngay từ lúc đầu họ đã làm rất nhiều việc thất đức, nên bản thân của họ cũng bị nhiễm rất nhiều âm sát khí. Để hóa giải sát khí do bản thân họ tạo ra, họ chỉ còn cách làm từ thiện thôi. Nếu như ông muốn hóa giải phong thủy xấu hiện tại của nhà mình, thì cả nhà ông phải làm từ thiện, chứ không phải chỉ trông cậy vào tôi đâu. Đại sư muốn tôi quyên góp từ thiện sao? Quyên góp là điều đương nhiên, chỉ là âm sát khí trong nhà ông quá mạnh, nên nếu chỉ là quyên góp bình thường thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cách duy nhất hiện giờ là phải cho hết gia tài, đấu giá hết tất cả đồ cổ, không giữ lại một xu nào, thì may ra mới có thể hóa giải được hết âm sát khí. Nếu không, cả nhà ông sẽ không tránh được cảnh cửa nát nhà tan đâu. Tôi chỉ có thể nhắc nhở ông như vậy thôi. Nghe xong, Dương Hoàng căng thẳng mà nói, quyên góp toàn bộ gia sản sao? Đúng vậy, bao gồm luôn cả tiền trong tài khoản ngân hàng, không thể để lại một xu một cắc nào cả, để lại bao nhiêu thì họa bấy nhiêu. Dương Tử Mi nói, Dương Đại Sư đang muốn lừa tôi đúng không? Tôi chẳng tin cách hóa sát như thế. Dương Hoàng tức giận. Tin hay không thì tùy ông,